Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 111 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ căn cứ vào những gì Mã Tam Giang nói thì hắn và Âu Dương Phương ban chủ của Ác Lang Bang vẫn luôn không hợp lẫn nhau. Hắn sớm đã muốn thay vào vị trí bang chủ đó. Mã Tam Giang, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, giết Âu Dương Phương rất đơn giản, nhưng là ngươi xác định Âu Dương Phương chết rồi, ngươi đã có thể ổn thỏa ngồi lên vị trí bang chủ của Ác Lang Bang chưa? Hai người chậm rãi bước vào trong thành. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mã Tam Giang lập tức vỗ ngực một cái. Chuyện này thì Diệp tiền bối cứ việc yên tâm. Ta và Âu Dương Phương đấu đá với nhau cũng rất lâu rồi. Thật ra thì bên trong Ác Lang Bang cũng có rất nhiều người ủng hộ ta. Chỉ có điều thế lực của chúng ta đều là ngang nhau. Vẫn luôn trong tình trạng người này không thể làm gì được người kia. Bây giờ ta có Diệp tiền bối ủng hộ. Ta tin tưởng bọn họ ai cũng không dám nói nửa chữ không. Chẳng mấy chốc, hai người đi tới đại điện tổng đàn Ác Lang Bang. Nơi này là nơi mà nhóm thủ lĩnh của Ác Lang Bang thường hay nghị sự. Mã Tam Giang sớm đã để cho người mời Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang Bang và tất cả các trưởng lão cùng thành viên cốt cán đều mời tới. Hai người đi tới trước đại điện. Chỗ ngồi trên đại điện gần như đã ngồi kín người. Hiển nhiên người tới cũng đã đông đủ. Mã Tam Giang, ngươi để cho người mời tất cả thành viên cốt cán của Ác Lang Bang chúng ta đều tới đây. Thế mà chính ngươi lại là người đến cuối cùng. Người bộ giá đỡ này cũng không thể không bày ra quá lớn đấy. Người còn có thể để người bang chủ như ta đây vào trong mắt hay là không? Người nói chuyện là người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất trên đại điện. Hẳn là Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang Bang rồi. Mã Tam Giang cười ha ha một tiếng, hướng về phía mọi người trong đại điện. Chắp tay cười ha hả rồi nói, để các vị đợi lâu rồi, thực sự không có ý tứ. Nói xong lời này, Mã Tam Giang vội vàng lui sang một bên, không người mời Diệp Trần ở phía sau vào bên trong đại điện. Âu Dương Phương bang chủ Ác Lang Bang ngồi ở chủ vị, lập tức vỗ ghế một cái, đột nhiên đứng dậy. Chỉ vào Mã Tam Giang tức giận nói, họ Mã kia, người đây là có ý gì? Nơi này là đại điện nghị sự của Ác Lang Bang chúng ta, người vậy mà để cho một người ngoài tiến vào. Người muốn làm cái gì đây? Đám cốt cán còn lại của Ác Lang Bang cũng lập tức thì nhau bàn tán. Mã Tam Giang lại cười ha ha một tiếng nữa. Chư vị mời an tâm chớ có vội. Ta giới thiệu cho các người một chút. Vị này là Diệp tiên sinh. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thái thượng trưởng lão của Ác Lang Bang chúng ta. Mã Tam Giang vừa mới thốt ra lời này thì toàn bộ thành viên cốt cán của Ác Lang Bang tất cả đều thi nhau ngây ngẩn cả người. Ngay cả những thành viên bình thường ủng hộ Mã Tam Giang, tất cả cũng đều một mặt mờ mịt. Về phần người ủng hộ cho Âu Dương Phương thì càng là giận quá mà cười to. Mã Tam Giang, ngươi là nói chuyện hoang đường gì đấy? Ác Lang Bang chúng ta lúc nào có vị trí thái thượng trưởng lão này chứ? Coi như thật sự là có, cũng đều phải từ tất cả các trưởng lão cộng đồng biểu quyết mà có. Người nói hắn thì là hắn sao? Hắn là cái thá gì? Âu Dương Phương nói xong lời này. Hắn là nhóm người ủng hộ kia lập tức cũng thì nhào và hùa theo nói. Ngay cả những người ủng hộ Mã Tam Giang kia, tất cả cũng đều im lặng không nói gì. Hiển nhiên cảm thấy cử động lần này của Mã Tam Giang thực sự có chút hoang đường. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Âu Dương Phương ở phía trên, thản nhiên cất tiếng nói. Vừa rồi, người là nói ta sao? Người to mồm thật đấy. Âu Dương Phương lập tức sững sờ. Bỗng nhiên cảm thấy trên thân người trẻ tuổi trước mắt này dường như mơ hồ hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm khó mà hình dung. Tuy nhiên nói thì cũng đã nói ra rồi. Lúc này ở ngay trước mặt một đám cốt cán của Ác Lang Bang, hắn tự nhiên cũng không thể nhận sợ. Bạn bang chủ nói chính là ngươi. Này tiểu tử, ta không biết ngươi từ đâu mà xuất hiện. Nơi này là đại điện nghị sự của Ác Lang Bang chúng ta. Ngươi không có phận sự không được đi vào. Nhanh chóng cút khỏi đây cho ta. Bằng không... Lắm lời. Âu Dương Phương nói còn chưa có xong thì Diệp Trần đã thuận tay còng ngón búng ra. Một đạo chân nguyên ngưng tụ thành kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn nổ bắn mà phóng tới. tốc độ quá nhanh. Âu Dương Phương kia căn bản là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có thì đã bị một đạo kiếm khí đáng sợ này trực tiếp đánh cho vỡ đầu. Ác Lang Bàng từ trước tới nay làm sằng làm bậy, ức hiếp kẻ yếu. Diệp Trần thuận tay giết Âu Dương Phương cũng không có bất luận gánh nặng gì trong lòng. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong đại điện lập tức tất cả đều đứng dậy, mặt mũi mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Bang chủ của bọn hắn lại bị một người trẻ tuổi không rõ lai lịch cứ như vậy một chiều trong nháy mắt giết chết. Người thật là to gan. Mấy tên thần tín của Âu Dương Phương lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Diệp Trần giận dữ thét. Người dám ám sát bang chủ của chúng ta chính là địch nhân của toàn bộ Ác Lang Bang chúng ta. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Mọi người cùng nhau xông lên, diệt hắn báo thù cho bang chủ. Mặt thấy những người này đã hiện lên xu thế vây kín, đang muốn ra tay với Diệp Trần. Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, thuận tay một bàn tay đánh ra. Trước một khắc còn có mấy người kêu gào, lập tức tất cả đều bị một chưởng của Diệp Trần vỗ cho thành không khí. Những thành viên cốt cán còn lại của Ác Lang Bang vốn còn muốn ngo ngoe muốn động, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết. Lúc này mọi người mới hiểu rõ được, người trẻ tuổi mới nhìn qua khoảng 20 tuổi trước mắt này, vậy mà có thực lực cường đại đến như thế. Ngay cả Mã Tam Giang ở một bên cũng không thể không sợ mất mật một trận. Tuy rằng hắn sớm đã biết người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, thế nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Mấy vị vừa rồi đều là cao thủ cảnh giới kim đan hậu kỳ, vậy mà đều bị một trưởng thuận tay của hắn giết chết toàn bộ. Thực lực của người này đến tột cùng đã cường đại đến mức nào đây? Chỉ sợ không phải cảnh giới nguyên anh, có thể là hóa thần thiên quân. 20 tuổi hóa thần thiên quân, đây là khái niệm gì? Sau khi Mã Tam Giang hết khiếp sợ, ngay sau đó chính là vô cùng vui sướng. Chỉ cần sau này có thể tóm chặt lấy chỗ dựa này, đừng nói chỉ là một cái tinh cầu Mộc Lang, còn như tương lai ở toàn bộ tinh vực thiên hoàng này, nó không chừng cũng có một chỗ cắm rủi cho hắn. Nghĩ tới đây, trước đó cảm giác nhận hồ tử làm chủ thật nhục nhã, thì bây giờ đã biến mất không thấy dấu vết đâu nữa, thậm chí bắt đầu âm thầm may mắn mới lựa chọn trước đó của mình. Mà kết quả này cũng chính là kết quả mà Diệp Trần mong muốn nhất. Tin tưởng qua ngày hôm nay, căn bản không cần hắn phải nhiều lời, mà Tam Giang cũng sẽ coi hồ tử như bảo bối mà nâng niu ở trong lòng bàn tay. Từ giờ trở đi, mà Tam Giang chính là bang chủ mới nhậm chức của Ác Lang Bang các ngươi. Có ai còn không phục không? Diệp Trần vừa ra tay, sau khi làm chấn động tất cả thành viên cốt cán của Ác Lang Bang, lần nữa nhìn mọi người ở xung quanh một lượt, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mọi người bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua, lập tức thì nhau cúi đầu xuống, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn đến Diệp Trần. Thế này còn có ai dám nói nửa chữ không chứ? Thái thượng trưởng lão anh minh, chúng ta nguyện ý ủng hộ Mã bang chủ. Âu Dương Phương phạm thượng làm loạn, may mắn có thái thượng trưởng lão và Mã bang chủ diệt hắn đi, quả thật là may mắn cho Ác Lang Bang chúng ta. Không sai, sau này dưới sự dẫn dắt của thái thượng trưởng lão và Mã bang chủ, Ác Lang Bang chắc chắn có thể thống nhất toàn bộ tình cầu Mộc Lang. Mã Tam Giang ở bên trong Ác Lang Bang vốn là có không ít thần tín của mình, nhìn thấy chốc lát đã có người bắt đầu cao giọng hoan hô lên. Mà những thành viên cốt cán của Ác Lang Bang này vốn đều là hạng người gió thổi chiều nào thì theo chiều đó. Mặt thấy Âu Dương Phương đã chết, mà Diệp Trần lại khủng bố như thế. Từng tên sợ mình khó giữ được cái mạng nhỏ này thì thi nhau bắt đầu tâng bốc, nịnh nọt ân cần vang lên bên tai không dứt. Mà Tam Giang thuận lợi trở thành bang chủ Ác Lang Bang, tự nhiên là vui không thể kể xiết. Thái độ đối với Diệp Trần cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều. Diệp tiền bối, trong phủ của ta có tiền tửu cực phẩm, trong Ác Lang Thành cũng có không ít mỹ nữ tuyệt sắc, không bằng ngày trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi 2 ngày đã. Không đợi Mã Tam Giang nói xong, Diệp Trần khoát khoát tay áo, trực tiếp từ chối. Không cần đâu, nói vị trí của thất sát môn và độc lòng cốc cho ta. Tiếp theo, ngươi chỉ cần phát, ngươi đi tiếp quản địa bàn của hai thế lực lớn này là được rồi. Vâng vâng vâng, làm phiền Diệp tiền bối rồi. Mã Tam Giang vội vàng gật đầu như gà bổ thóc, miệng cười đều nhanh muốn rách tới tận mang tai. Lúc này mới chỉ có một ngày ngắn ngủi, hắn chẳng những thực hiện tâm nguyện của chính mình, thậm chí lập tức muốn một lần thống nhất toàn bộ tinh cầu Mộc Lang, quả thực giống như là đang nằm mơ. Chỉ trong lát sau, Mã Tam Giang mang một chút tư liệu sơ lược về Thất Sát Môn và Độc Long Cốc giao cho Diệp Trần. Diệp Trần tùy tiện nhìn qua, sau khi hiểu rõ đại khái một chút đối với hai thế lực lớn này, thì ngay lập tức rời khỏi Ác Lang Thành. Một giờ sau, Diệp Trần tới trước Độc Long Cốc, thành trì của bọn họ xây dựng ở trên một mảnh khói độc chồng chất sâu bên trong cốc. Độc Long Cốc là một môn phái tu độc, môn hạ đệ tử am hiểu chế độc, dùng độc. Theo như Mã Tam Giang nói, thì Độc Long Cốc đã từng dùng thi độc khống chế mấy chục vạn tử sĩ, suýt chút nữa một lần hành động sừng bá toàn bộ tinh cầu Mộc Lang. Cuối cùng, ở dưới sự phối hợp vây công của Ác Lang Bang và Thất Sát Bang, lúc này mới bất đắc dĩ trốn vào trong khí độc. Nhưng những độc chướng này, đối với Diệp Trần mà nói, tự nhiên không có bất kỳ một chút uy hiếp gì. Dễ dàng đi qua khói độc, bước vào thành trì trong cốc, Diệp Trần sử dụng thần niệm quét qua, thì đã bao phủ toàn bộ Độc Long Cốc vào trong đó. Tổng cộng có 23 tên tù sĩ kim đan, cũng đều là cao tầng hạch tâm của Độc Long Cốc. So với Ác Lang Bang có tội ác chồng chất, thì Độc Long Cốc còn ác hơn nữa. Gần như mỗi ngày đều sẽ bắt lấy người bình thường đến nghiên cứu chế tạo độc dược. Thậm chí, ngay cả Ác Lang Bang cũng sắp không chịu nổi. Mấy phút sau, 23 tên tù sĩ kim đan của Độc Long Cốc toàn bộ đã bị Diệp Trần giết chết. Sau đó lại thuận tay thả ra một đạo ngũ muội chân hỏa, rồi mới trực tiếp nghênh ngang rời đi. Qua hôm nay, Độc Long Cốc coi như hoàn toàn tiêu diệt. Ngày sau đó, là một giờ sau, Diệp Trần cũng biện pháp cũ tiêu diệt hết tất cả cao tầng của Thất Sát Môn. Sau ba ngày, Ác Lang Bang dùng thủ đoạn lôi đình dọn sạch thế lực còn sót lại của Thất Sát Môn và Độc Long Cốc. Tinh cầu Mộc Lang, tam đại thế lực tạo thành thế trần vạc, đã tồn tại hơn ngàn năm, cuối cùng lấy sự thắng lợi của Ác Lang Bang mà kết thúc. Diệp Trần nói được thì làm được, chỉ cần thời gian ba ngày sẽ để cho Mã Tam Giang trở thành bá chủ tinh cầu Mộc Lang. Sau đó thì Diệp Trần ở lại tinh cầu Mộc Lang mấy ngày, truyền thụ hổ tử mấy môn bí thuật dùng để chạy trốn. Ngày hôm nay, phương hướng bề là tinh hải, bỗng nhiên có ánh sáng vạn trượng mọc lên. Ở bên trong mảnh hư không hắc ám này, từng khỏa tinh cầu từ từ bay lên, giống như trong đêm tối được nhóm lên hàng ngàn, hàng vạn cái đèn lồng sáng chói mà hoa lệ. Mê La Tinh Hải rốt cuộc cũng đã mở ra rồi. Mê La Tinh Hải là một trong thập đại tuyệt địa của tu chân giới, có khả năng cũng không phải là một tuyệt địa hung hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là quỷ dị nhất. Mê La Tinh Hải từ bên ngoài tới bên trong, tổng cộng chỉ làm 9 tầng tinh vực, mà 9 tầng tinh vực này tất cả đều bị một cỗ cấm chế có lực lượng cường đại bao bọc. Bất luận là một kẻ nào bước vào trong đó, ở bên trong cùng một tinh vực, tu vi đều sẽ bị áp chế xuống cùng một cái cảnh giới. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là tầng tinh vực càng ở bên ngoài thì lực lượng cấm chế càng cường đại. Ngược lại càng đi sâu vào bên trong thì lực lượng loại cấm chế này lại càng yếu. Ví dụ như tầng tinh vực thứ nhất là ở bên ngoài cùng nhất. Tất cả mọi người một khi tiến vào bên trong, tu vi trong nháy mắt sẽ bị áp xúc đến cảnh giới luyện khí sơ kỳ. Cho dù là độ kiếp đế quân cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Đây chính là bởi vì cái nguyên nhân này, những nhân vật cấp ba chủ đỉnh cấp của tu chân giới kia sẽ có rất ít người tiến vào thám hiểm trong Mê La Tinh Hải. Bởi vì nơi không cẩn thận, nói không chừng rất có thể chết ở trong đó, thậm chí có khả năng chết ở trong tay một số nhân vật nhỏ. Vậy coi như thật sự quá oan uổng. Bởi vậy mà theo thời gian trôi qua, mỗi lần Mê La Tinh Hải mở ra, trên cơ bản cũng đã trở thành bữa tiệc của những nhân vật thiên tài thế hệ trẻ tuổi. Những nhân vật cự phách kia cũng đã có rất ít người tham gia. Tuy nhiên Diệp Trần kiếp trước vẫn luôn rất tò mò với Mê La Tinh Hải, đã từng ba lần bước vào trong đó. Lúc một lần cuối cùng tiến vào bên trong đã có cảnh giới hợp đạo tiên quân, thế nhưng vẫn như cũ không thể đi tới tầng tinh vực thứ 9, cho nên không thể khám phá ra được ảo diệu của Mê La Tinh Hải. Nhưng ở trong một đời này, hắn may mắn gặp được Thôn Thiên Mãng trước đó, bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra. Nơi này là năm đó Hạo Thiên Đại Đế tự tay bố trí, một nơi khảo nghiệm, mục đích chính là tìm người truyền thừa của hắn. Hạo Thiên Đại Đế là người như thế nào chứ? Đây chính là người có được sự tồn tại vĩ đại, đã thành công vượt qua thiên kiếp, thống nhất toàn bộ tu chân giới, thậm chí ở trong hỗn độn còn mở ra một phương vũ trụ. Có thể bố trí được nơi quỷ dị tinh diệu như vậy, Diệp Trần cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, Diệp Trần nhớ rõ, lúc trước, hắn từ thông thiên lộ trên trái đất bước vào tu chân giới. trong đầu của hắn xuất hiện hình ảnh của một người khổng lồ màu vàng kim. Hơn nữa, cái chân dung màu vàng kim kia từng ở trong đầu của hắn lưu lại một đạo ấn ký thần bí. Mà đạo ấn ký thần bí này có sự tồn tại liên quan nào đó đối với truyền thừa trong Mê La Tinh Hải. Thậm chí, Diệp Trần đã từng một lần nghi ngờ người khổng lồ màu vàng kim kia có lẽ là vị kia đã từng thống nhất toàn bộ tu chân giới, Hạo Thiên Đại Đế. Sau khi rời khỏi tinh cầu Mộc Lang, Diệp Trần vượt qua hư không, hao phí khoảng thời gian một ngày đi tới trước một viên tinh cầu nhìn qua bình thường không có gì là lạ. Mê La Tinh Hải tuy rằng đã mở ra, nhưng là cấm chế trong đó rất mạnh, vẫn như cũ không được tùy ý xông loạn, nhất định phải tìm được phương pháp xác định đi vào mới có thể hạ độ nguy hiểm xuống tới mức nhỏ nhất. Mà viên tinh cầu trước mắt này có tên là tinh cầu Sơ Thủy, có thể nói là lối vào duy nhất của Mê La Tinh Hải. Ở trên một ngọn núi cao của tinh cầu Sơ Thủy có một tượng đài khổng lồ cao lớn tới vài vạn mét. Cho dù là người ở ngoài tinh cầu cũng có thể nhìn thấy được tượng đài khổng lồ kia. Mà chỉ có lúc khi tượng đài khổng lồ kia sáng lên cũng liền mang ý nghĩa Mê La Tinh Hải chân chính mở ra. Mà ở trên cái tượng đài kia sẽ xuất hiện quy tắc của trò chơi khi tiến vào Mê La Tinh Hải. Căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước của Diệp Trần, mỗi lần tiến vào quy tắc đều sẽ có chỗ khác biệt. Tùy quy tắc thay đổi không lần nào giống với lần nào, căn bản là không có cách đoán trước. Không thể không nói, cái này có chút giống với game online trên trái đất, mà cái tinh cầu Sơ Thủy trước mắt này chính là giao diện đăng nhập tiến vào trò chơi. Chỉ là có người nhập vào chính xác tên đăng nhập và mật mã mới có thể đăng nhập vào trong trò chơi. Diệp Trần hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt cũng đã đi qua tầng khí quyển, hạ xuống trên một ngọn núi của tinh cầu Sơ Thủy. Có thể thấy vô cùng rõ ràng, cái tượng đài khổng lồ cao tới 8 vạn mét ở xa ngoài mấy ngàn dặm kia. Chỉ có điều lúc này tượng đài khổng lồ đó vẫn là u ám, mang ý nghĩa còn chưa có chính thức mở ra. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng nhìn thấy từng đạo lưu quang lấp lóe ở chân trời. Hiển nhiên cũng đã có rất nhiều người đến đây. Mỗi lần Mê La Tinh Hải mở ra đều sẽ thu hút rất nhiều nhân vật thiên kiêu đến đây. Lần này cũng không biết dùng tới là những nhân vật thiên tài nào. Sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng hình xinh đẹp làm cho hắn vô cùng kích động và tưởng nhớ. Hỷ Nguyệt có đến không? Nàng lúc này chắc cũng đã là thánh nữ của Lạc Hà Tông rồi chứ. Đáng tiếc, nàng ta có lẽ chưa biết có tồn tại một người như ta. Chờ ta tìm được Nguyệt Quang Bảo Giám. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ bay tán loạn, tiểu tử, tránh ra. Một đạo khí tức vô cùng bá đạo đột nhiên từ không trung đổ bắn mà xuống tới. Vậy mà không nói hai lời đã đưa tay chính là một chưởng đập xuống trên mặt đá dưới chân của Diệp Trần. Trên mặt đá trước Diệp Trần lập tức xuất hiện một cái dấu tay to lớn sâu khoảng chừng gần 10 mét. Quan trọng nhất là một chưởng cường hãn này vỗ xuống dưới, toàn bộ ngọn núi đều chỉ hơi chao đảo một cái, cũng không có sụp đổ. Đây so với đánh nổ một ngọn núi còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Nói rõ người này đối với lực lượng chân nguyên rất nắm chắc, đã tới mức cực kỳ tinh chuẩn đến đáng sợ. Tuy nhiên Diệp Trần từ đầu đến cuối lại ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút, dưới chân cũng không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Lúc này, người trước đó đánh ra một chưởng kia cũng đã bay tới thấp xuống dưới, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vẻ mặt bình tĩnh như thế. Đây là một nam thanh niên có độ tuổi ước chừng trên dưới 30, khí tức trên người hùng hậu bá đạo, quanh thân còn có một đạo bóng mờ màu vàng kim cao tới 100 mét, hiển nhiên là một tên nhân vật thiên tài cảnh giới hóa thần thiên quân. Tiểu tử, bản công tử bảo người tránh ra, chẳng lẽ người không có nghe được sao? Thanh niên bá khí lờ lửng giữa không trung, nhìn xuống Diệp Trần phía dưới, giống như nhìn xuống một con kiến hôi. Hắn vừa mới từ trên tinh không lao xuống, nhìn thấy chỗ ngọn núi chỗ Diệp Trần có tầm mắt không tệ, thế là trực tiếp lao tới, muốn đuổi Diệp Trần đi. Nhưng không có ngờ đến, đối phương vậy mà không nhúc nhích chút nào, giống như căn bản không có để hắn vào bên trong mắt. Diệp Trần bây giờ chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua người thanh niên bá khí trên không trung kia, thản nhiên cất tiếng nói. Nghe rõ, thế nhưng ta nghe rõ cũng không nhất định phải nghe người chứ. Sao? Hai mắt của thanh niên bá khí lập tức trừng lớn một cái, trên người lập tức dâng lên một cỗ sát khí cường đại. Hắn có thể cảm ứng được khí tức của người trẻ tuổi trước mắt này. Có lẽ chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, cũng dám làm trái lời hắn. Điều này làm cho hắn làm sao không giận được. Này tiểu tử, nếu như ta nói, nếu như người không nghe ta, người sẽ chết thì sao? Diệp Trần cười nhăn một tiếng. Thật sao? Kẻ muốn giết ta còn rất nhiều đấy. Đáng tiếc cho tới bây giờ ta vẫn sống rất tốt. Đương nhiên, người cũng có thể thử một chút. Người muốn chết sao? Thanh niên bá khí kia nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức không thể nhịn được nữa, trực tiếp quát lớn một tiếng, hùng hăng một chưởng hướng Diệp Trần đập xuống dưới. Một đạo bóng mờ khổng lồ màu vàng óng hình bàn tay mang theo khí tức vô cùng bá khí, giống như một ngọn núi lớn hướng Diệp Trần phía dưới hùng hăng mà đập xuống. Bản thân Diệp Trần dường như vẫn vững như bàn thạch. Lúc này ở nơi xa cũng có không ít người đang chú ý tới tình huống bên này, lập tức thì nhau bàn tán. Không ngờ tới Mê La Tinh Hải còn chưa có mở ra thì đã có người đánh nhau rồi. Trường lực thật là bá đạo. Đây dường như là trường pháp của bá đạo môn ở giải tinh vực phía Tây đấy. Trong thế hệ tuổi trẻ của bá đạo môn có thể có được trường lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có vị Hùng Cuồng Tâm, thiếu môn chủ của bá đạo môn thôi. Hùng Cuồng Tâm thế nhưng là đổi danh ngang ngược, mà bá đạo môn lại đã đổi danh bao che khuyết điểm. Ở toàn bộ tinh vực phía Tây, từ trước đến nay, không ai dám trêu chọc. Tiểu tử kia sợ là gặp phải xui xẻo rồi. Kể ra như vậy cũng tốt. Tiểu tử kia chết đi, thì chúng ta cũng ít đi một người cạnh tranh. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, trường lực bá đạo vô cùng kia đã hùng hăng đập xuống. Diệp Trần vẫn như cũ đứng im ở đó, không có xê dịch bước chân, thuận tay vỗ ra một chưởng. Trường lực của hai người ở trên không trung hùng hăng va chạm vào nhau. Cái gì thế này? Ngay sau đó, chẳng những người xem náo nhiệt xung quanh thì nhào kinh hồ lên, mà ngay cả Hùng Cuồng Tâm kia sắc mặt cũng không thể không thay đổi lớn. Một chưởng nhẹ nhàng của Diệp Trần vậy mà hóa giải chưởng lực của hắn dễ như trở bàn tay. Cho dù vừa rồi hắn chỉ dùng 5-6 phần 10 lực đạo, thế nhưng xa xa không phải là một tên tiểu tử cảnh giới Nguyên Anh có thể ngăn cản được. Sau khi hết khiếp sợ, những người xung quanh kia lập tức lại thì nhào bàn tán. Tiểu tử này là ai? Xem ra thật không đơn giản. Hùng Cuồng Tâm này tuy rằng ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu xếp hạng ngoài 50 thôi, nhưng dù sao thì cũng là cảnh giới hóa thần thực sự. Hơn nữa, thế mạnh lại là trưởng lực, lại bị tiểu tử kia dễ dàng ngăn cản giống như vậy ư. Nhìn khí tức của hắn, giống như cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh thôi. Sao lại có được thực lực như thế? Chẳng lẽ trên người của tên này có loại pháp bảo phòng ngự nghịch thiên đạo sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, sắc mặt của Hùng Cuồng Tâm kia lúc này mới hơi chuyển biến tốt một chút. Sau đó trong đôi mắt lộ ra vẻ cực nóng, cười hăng hắc mà nói, được lắm, tiểu tử, có thể đón được một trưởng của bản công tử. Trên người của ngươi khẳng định cất giấu pháp bảo phòng ngự có đúng không? Ngoan ngoãn giao nó ra đây, bản công tử sẽ không so đó với người nữa. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức cười, thế nhưng lại là cười lạnh. Trên người của ta xác thực có pháp bảo phòng ngự, xem ngươi có năng lực cướp đi từ trên tay của ta hay là không. Thật đúng là như vậy. Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần lập tức thì nhau lắc đầu thở dài. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, y vào pháp bảo phòng ngự của chính mình cũng dám khiêu chiến với Hùng Cuồng Tâm. Chẳng lẽ hắn không biết sự lợi hại nhất của bá đào môn không phải là trường pháp mà là đào pháp hay sao? Đào pháp bá đào được biết đến với khả năng phá phòng. Lấy tu vi của tiểu tử này, cho dù là trên người mang pháp bảo phòng ngự cấp tiền khí thì chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở. Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Hùng Cuồng Tâm lần nữa cười khang khang một tiếng. Này tiểu tử thúi, đây chính là người muốn tìm chết, nhưng không trách được bản công tử đâu. Nói xong lời này, Hùng Cuồng Tâm lấy tay làm đao, một lần nữa hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Bá đào quyết thiên địa trảm. Theo một tiếng quát lớn của Hùng Cuồng Tâm, trên bầu trời lập tức đột nhiên xuất hiện một đạo đao mang to lớn vô cùng sáng chói, giống như muốn toàn bộ trời xanh cũng phải vỡ ra. Đây chính là bá đạo đao pháp của bá đạo môn sao? Vẹn vẹn chỉ là một đạo đao khí mà đã có uy lực lực cường hãn như thế, quả nhiên danh bất hư truyền. Ai già, tiểu tử kia lần này sợ là mất mạng rồi. Bên trong tiếng bàn tán, tiếng thở dài của mọi người, Diệp Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào, khóe miệng lại hơi nhếch lên. So đạo pháp sao, vừa vặn ta gần đây cũng học được một chút. Diệp Trần nhàn nhạt nói ra một câu, đồng thời bàn tay phải hơi nắm lại một cái. Một đạo đao mang hình nhìn qua bình thường, không có vẻ đặc sắc gì cả, cũng đột nhiên từ trên người hắn dâng lên, hướng về phía đạo đao mang bá đạo kia của Hùng Cuồng Tâm và chạm tới. Theo như suy nghĩ của mọi người, đạo đao mang vô cùng lóa mắt kia của Hùng Cuồng Tâm so với đạo đao mang phát ra trên người Diệp Trần, quả thực là đao mang của Diệp Trần

Nghe nói hắn là hậu duệ của Long tộc, chẳng những có thiên phú nghịch thiên, càng là có huyết mạch thần thông của Long tộc. Từng một lần hùng dũng ngồi lên trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu lâu đến 80 năm, thẳng đến tuổi của hắn vượt qua 100 tuổi, lúc này mới bị xóa tên trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu. Đương nhiên, nếu mà so sánh, thì Diệp Trần kiếp trước thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. Nhất là ở sau 500 tuổi, Diệp Trần đều bỏ tất cả những người gọi là thiên kiêu này lại đằng sau lưng mình. Ngay vào lúc những dòng suy nghĩ này xuất hiện lóe lên trong đầu của Diệp Trần, đồng thời thì ầm ầm mấy tiếng. Trên tượng đài kia lại nổ một tiếng vang rền nữa. Ở phía dưới Long Thần lại xuất hiện thêm một cái tên, Lạc Băng Huyền. Ngay cả nàng ta cũng tới đây, vậy Hy Nguyệt thì... Diệp Trần nhìn thấy cái tên này, lập tức có hơi kích động. Hóa ra Lạc Băng Huyền này là truyền nhân của tiên môn ẩn thế Tuyệt Tình Cư, ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu xếp hạng thứ hai, đồng thời cũng là bạn thân của Hy Nguyệt, hoặc có thể nói là tỷ tỷ thì đúng hơn. Kiếp trước, Diệp Trần và Hy Nguyệt đi cùng nhau. Nữ nhân này cũng không biết đầu óc có bị làm sao không, mà luôn luôn bắt bẻ đối với hắn. Cũng có không ít lần phá hư chuyện tốt của hắn. Hai người gần như vừa gặp mặt là sẽ đánh nhau như chó với mèo. Vào thời gian đầu thì Diệp Trần tự nhiên mỗi lần đều bị đối phương hành hạ thảm hại. Càng về sau, tu vi của Diệp Trần tiến nhanh, lúc này mới dần dần chiếm được thế thượng phong. Chỉ có điều Lạc Băng Huyền này về sau không có kết cục tốt, nghe nói bị trục xuất khỏi sư môn, sau đó thì bặt vô âm tín. Hắn và Hy Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm, không hề từ bỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được nàng ta ở bên trong nên đành bỏ qua. Ngay vào lúc Diệp Trần nhớ lại những chuyện cũ trước kia của kiếp trước, danh tự trên tượng đài kia cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, Nhạc Vô Kỵ, Phòng Hòa Vũ, Tuyệt Vô Địch. Tổng lại xếp hạng 10 vị trí đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, tất cả gần như đều đã đến đồng đủ. Mà tên Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên xếp ở vị trí thứ 7. Phải biết là Tuyệt Vô Địch trước đó ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu chỉ là khó khăn lắm mới tiến vào 10 vị trí đầu tiên, xếp ở thứ 9 mà thôi. Bây giờ vậy mà đề cao tới hai cái xếp hạng. Tuy rằng tốc độ săn giết yêu thú nhanh hay chậm cũng không thể hoàn toàn chứng minh thực lực của một người, nhưng đủ để chứng minh Tuyệt Vô Địch rất coi trọng đối với bảng danh sách này. Diệp Trần thì cũng không quá coi trọng vấn đề này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thu hoạch được tư cách tiến vào Mê La Tinh Hải là được rồi. Còn về phần xếp hạng cao hay thấp cũng không có gì quan trọng cả. Bởi vậy Diệp Trần cũng không có vội vàng tiếp tục săn giết yêu thú. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào cái tượng đài khổng lồ kia, muốn xem đến cái danh tự mà đến hắn đêm đêm hồn nhiên đều là nhớ về trong từng giấc mơ. Đáng tiếc, một mực chờ tới trên tượng đài khổng lồ xuất hiện danh tự hơn 50 người, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy hai chữ Hy Nguyệt. Tuy rằng tu vi của Hy Nguyệt lúc này không cách nào đánh đồng được với mấy người Long Thần, Lạc Băng Huyền, nhưng dù gì thì cũng là đệ nhất thiên tài của Lạc Hà Tông. Đưa thần vào 30 vị trí đầu có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Xem ra lần này nàng ta hơn phân nửa là không có tới. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Thật ra thì ta bây giờ thật đúng là không biết nên đối mặt với nàng ta như thế nào. Không bằng chờ ta lấy được Nguyệt Quang Bảo Giám, sau đó lại đi Lạc Hà Tông tìm nàng cũng chưa muộn. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, thì trên tượng đài kia đã lại thăng thêm mấy danh tự, tổng số lượng đã hơn 60. Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện một cái vấn đề không ổn. Không đúng, nếu như dựa theo tình thế trước mắt, tiếp tục phát triển tiếp, thì vị trí trên tượng đài kia hẳn là chỉ có thể dung nạp khoảng 100 người. Chẳng lẽ quy tắc vào cửa lần này còn có hạn chế số lượng người sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức không còn dám tiếp tục trì hoãn nữa, lập tức xông vào trong khu rừng phía dưới, bắt đầu tiếp tục săn giết yêu thú. Tốc độ săn giết yêu thú của Diệp Trần tuy rằng cực nhanh, thì những tốc độ tiến triển hiện ra danh tự trên tượng đài khổng lồ kia, vậy mà cũng bắt đầu bay vụt lên. Rõ ràng có rất nhiều người cũng ý thức được một vấn đề như vậy, cạnh tranh lập tức trở nên vô cùng kịch liệt. Một khi có hạn chế số lượng, thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người không cách nào tiến vào Mê La Tinh Hải. Tất cả mọi người đều là ngàn vạn dặm xa xôi chạy tới đây. Ai cũng không muốn chỉ còn cửa cách đi vào đã bị đào thải đi. Huống chi có thể đến nơi đây gần như đều là nhân vật thiên tài bên trong mỗi một loại thế lực lớn. Mọi người đều nhân trùng lòng phượng. 7, 19, 8, 16, 9, 11. Ở dưới tình huống như vậy, Diệp Trần đẩy nhanh tốc độ của mình lên tới cực hạn. Tính cả thần niệm cường đại cũng hoàn toàn phóng xuất ra, gần như cách mỗi mấy hơi thở, gần như có một con yêu thú bị hắn tiêu diệt. Còn thứ 99. Sau khi Diệp Trần lại tiêu diệt một con yêu thú, thì chỉ còn lại một con yêu thú cuối cùng. Sau khi hắn ánh mắt liếc xéo qua, nhìn lên trên tượng đài kia, thì phát hiện dưới chân tượng đài kia, vậy mà chỉ còn lại có vị trí của 3 danh tự. Còn mẹ nó chứ. Diệp Trần thấy thế nhịn không được, nói tục một câu, lập tức không nhịn nghĩ nhiều, và tay phải trực tiếp lật một cái, diệt thế ma đao. Đến lúc này rồi, thì Diệp Trần không còn dám giữ lại chút nào. Nhỡ đầu tiên vào cửa thứ nhất cũng không qua được, vậy coi như thật sự mất mặt đấy. Diệp Trần vung diệt thế ma đao lên, trực tiếp thuận tay chém ra một đao. Yêu thú trong phạm vi ngàn mét, trong nháy mắt, bị Diệp Trần chém giết toàn bộ. Thậm chí ngay cả những cây cối hoa cỏ kia, ở dưới khí tức hủy diệt cường đại của diệt thế ma đao, cũng lập tức toàn bộ hóa thành từng đống tro tàn. Ở trong nháy mắt, con yêu thú đầu tiên bị Diệp Trần giết chết, một đạo ánh sáng chui vào trong thân thể Diệp Trần. Oanh một tiếng, bên trong không trung phía trước, lập tức đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bài. Diệp Trần lập tức một phát bắt được, rót thần niệm của mình vào trong đó. Mà vừa đúng lúc này, ba vị trí còn sót lại trên tượng đài kia cũng đã hiện ra hai danh tự khác. Lúc này, dưới chân tượng đài cao, những người kia sớm đã dẫn đầu hoàn thành khảo hạch, đều đã tập trung ở nơi này, chờ đợi cửa lớn của Mê La Tinh Hải chậm chậm mở ra. Tuyệt Vô Địch ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn từng cái danh tự to lớn trên tượng đài, không thể không cau mày. Lúc này bên cạnh hắn còn có một người mở miệng nói. Tuyệt sư huynh, trước người nói cái tiểu tử khiêu khích ngươi, gọi là cái gì Diệp Trần ấy nhỉ? Ở phía trên này hình như cũng không có tên của hắn. Theo ta nghĩ, hắn hơn phần nửa là bị dọa sợ đến không dám tới rồi. Tuyệt Vô Địch thì hừ lạnh một tiếng, lông mày cũng nhíu chặt hơn mà nói. Có lẽ là như vậy, tuy nhiên còn có một khả năng khác, hắn ẩn giấu đi ghi tên thật của mình. Không nghĩ tới, người kia lại lắc đầu, chắc như đinh đóng cột mà nói. Tuyệt sư huynh, người chẳng lẽ đã quên, chúng ta thế nhưng là người tu hành, tư liệu top 500 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, ta tất cả đều rõ ràng trong lòng bàn tay. Những danh tự xuất hiện trên tượng đài trước mắt này, tất cả ta đều quen biết. Ô! Tuyệt Vô Địch nghe được lời này của người kia, thì lông mày không thể không hơi nhíu lại. Chẳng lẽ nói Diệp Trần là cái tên giả, người này là người nào đó bên trong top 100 người đứng đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu à? Thế nhưng là khí tức của hắn hết sức kỳ lạ. Ta có thể chắc chắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngay vào lúc Tuyệt Vô Địch và bằng hữu của hắn cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Oanh một tiếng, trên tượng đài lớn kia xuất hiện danh tự thứ 100, Diệp Trần. Đến tận bây giờ, chỗ trống trên tượng đài cũng đã bị 100 cái danh tự chiếm hết toàn bộ. Nhìn thấy cái tên này, Tuyệt Vô Địch đột nhiên đứng lên, sau đó thì cười lên ha ha. Mà tên đồng bạn bên cạnh hắn kia thì lập tức cũng cười theo, hơn nữa gần như là cười tới nước mắt đều muốn tuôn ra. Hạng thứ 100, ây giá chết cười ta mất, ta nói làm sao vẫn luôn không tìm được cái tên gia hỏa này. Không ngờ tới hắn lại là người đầu tiên đếm ngược từ dưới lên, chỉ là cái loại như vậy, vậy mà cũng dám khiêu khích Tuyệt sư huynh người, thật sự là muốn cười chết ta rồi. Sau khi Tuyệt Vô Địch cười to một trận, dáng tươi cười bỗng nhiên thu lại nói, không đúng, dựa theo tiểu tử Hàn Nguyệt kia mà nói, người này có thể dễ dàng giết chết cảnh giới hóa thần, không phải chỉ có loại trình độ này mà thôi. Có lẽ hắn cố ý che giấu thực lực. Đồng bạn của Tuyệt Vô Địch lập tức cười to. Tuyệt sư huynh, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Ở vào lúc này ẩn giấu thực lực à? Đối với hắn mà nói thì có chỗ tốt gì chứ? Huống chi, coi như hắn thật ẩn tàng cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tuyệt sư huynh ngươi. Tuyệt Vô Địch nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ vậy cũng đúng. Vậy chúng ta thật tốt nhìn xem, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh của phương nào? Cũng dám khiêu khích với ta, khiêu khích toàn bộ Kình Thương Tông ta. Cùng lúc đó, Diệp Trần hiểm mà lại hiểm, trở thành người hoàn thành khảo nghiệm thứ 100. Nhìn thấy tên của mình xuất hiện ở trên tượng đài, sau khi âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, cũng nhanh chóng chạy tới dưới chân tượng đài, tung người nhảy lên, nhảy tới ở phía trên đài cao. Sao chứ? Diệp Trần vừa xuất hiện, Tuyệt Vô Địch trong nháy mắt đã cảm ứng được khí tức trên người của Diệp Trần, chính là của người trước đó giết chết Hàn Nguyệt. Người chính là Diệp Trần à? Thân thể Tuyệt Vô Địch nhoáng một cái đi tới trước mặt Diệp Trần, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần, giọng nói cuồn cuộn giống như cửu thiên thần lôi, ngay cả toàn bộ đài cao đều run nhẹ một trận. Mà động tĩnh bên này cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Duy chỉ có mấy nam nữ cao ngạo, lạnh lùng, ngồi ở vị trí trung ương, hẳn là mấy vị tồn tại trên bảng thiên kiêu, xếp hạng khá cao, vẫn như cũ, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, giống như không có nghe được gì. Mà Diệp Trần nghênh tiếp ánh mắt tuyệt vô địch, thì hai mắt không thể không híp lại một cái. Lục Trường, hắn đã sớm dự liệu được, chắc chắn sẽ gặp phải tuyệt vô địch, cho nên cũng không ngoài ý muốn gì cả. Chỉ có điều, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, cũng không có ngờ tới, nhanh như vậy đã đối đầu với người này. Bởi vì hắn không nghĩ tới, lần khảo hạch vào cửa này, vậy mà phá tan tất cả nội tình của mọi người. Hơn nữa, chỉ có 100 cái danh ngạch có thể tiến vào Mề La Tinh Hải. Cho dù hắn báo ra một cái tên giả, tuyệt vô địch dùng phương pháp loại trừ cũng có thể khóa chặt khí tức của hắn. Tuy nhiên, cũng đã gặp thì cũng đã gặp rồi, hắn cũng sẽ không e ngại điều gì đâu. Không sai, ta chính là Diệp Trần đây. Hai tay của Diệp Trần chắp sau lưng, đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ của tuyệt vô địch, một mặt bình tĩnh, lạnh nhạt. Chính là ngươi nói không chỉ muốn giết ta, còn muốn diệt đi toàn bộ Kình Thượng Tông ư? Tuyệt vô địch thấy Diệp Trần đối mặt với khí thế áp bách của mình, lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Lông mày cũng không thể không hơi nhíu, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Tuyệt vô địch vừa mới thốt ra câu này, mọi người xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Ngay cả mấy tên nam nữ cào ngạo lạnh lùng ở chính giữa đài cao kia, cũng có người không nhịn được mà phải ngoái đầu nhìn sang bên này một cái. Phải biết là tuyệt vô địch, thế nhưng là tồn tại xếp hạng 10 vị trí đầu tiên trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, mà Kình Thương Tông càng là một trong bát đại tiền bồn. Cho dù là người đứng đầu bảng như Long Thần, chỉ sợ cũng không dám nói chắc chắn 100% có thể giết được tuyệt vô địch, chứ không nói đến muốn tiêu diệt cả Kình Thương Tông. Lời này quả thực chính là ngông cuồng đến cực điểm. Tuy nhiên, năm người sau khi quét mắt liếc nhìn Diệp Trần thì lập tức thi nhau cười vang lên ha ha. Một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, miễn cưỡng đạt được tư cách tiến vào Mề La Tinh Hải, vậy mà cũng dám mở miệng xuất khẩu cuồng ngôn à. Thật sự là không biết mùi vị gì. Tuy nhiên người này ngược lại là rất lạ mắt đấy. Diệp Trần à, hình như trên bảng Bách Niên Thiên Kiều, trong trăm năm, trăm người đứng đầu cũng không có cái tên này. Một tên tiểu tử ngông cuồng không biết trời cao đất rộng mà thôi. Đối mặt với tiếng trào phúng chất vấn của mọi người, Diệp Trần vẫn một mặt lạnh nhạt như cũ. Không sai, ta chính xác đã từng nói qua, ta phải giết ngươi. Kình Thường Tông sớm muộn gì ta cũng sẽ nhổ tận gốc. Vậy sao? Hai con người của tuyệt vô địch lập tức trừng lớn một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử này chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, ở ngay trước mặt chính mình lại còn dám là càn rỡ như thế. Này tiểu tử, người đây là đang muốn tìm chết sao? Tuyệt vô địch là thật nổi giận rồi. Một cỗ khí tức kinh người bá tuyệt thiên hạ bỗng nhiên từ trong thân thể tuyệt vô địch bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, những người ở xung quanh đứng ở khoảng cách gần kia, ở dưới cỗ khí thế áp bách cường đại này, lập tức thì nhau lùi về phía sau. Mặt mũi mọi người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Duy chỉ có mấy nam nữ ngồi ngay cạnh ở chính giữa đài cao kia còn có thể bảo trì trạng thái bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh hãi. Tuyệt vô địch này không hổ là thiên tài ngàn năm có được một của Kình Thương Tông. Tu vi so với 10 năm trước lại tinh tiến hơn rất nhiều rồi. Chỉ sợ lần chiến tranh đoạt bảng Bách Niên Thiên Kiều tiếp theo, ít nhất có thể tranh 5 vị trí đầu tiên. Người nói chuyện là một người nam tử anh tuấn, mặc trường bào màu tím, mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt lại giống như thiếu niên 17-18 tuổi, nhìn không ra tuổi tác cụ thể. Vào lúc này đang nằm nghiêng ở trên một tảng đá lớn, một bộ dáng bất cần đời. Hóa ra, người này chính là Nhạc Vô Kỵ, xếp hạng vị trí thứ 5 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, xuất thân từ Cực Lạc Môn, một trong bát đại tiền bồn, vẫn luôn thích chơi đùa, thế nhưng là thiên phú tu luyện lại cao tới đáng sợ. Thậm chí tu chân giới vẫn luôn lưu truyền một loại thuyết pháp, nói Nhạc Vô Kỵ này chỉ luận về thiên phú tu luyện tuyệt đối không kém hơn Long Thần đứng đầu bảng. Đáng tiếc là trời sinh hắn tính tình lười nhác, cho nên mới ở vị trí xếp hạng thấp như vậy. Không sai, Tuyệt Vô Kỵ ở bên trong những người như chúng ta là một tên có số tuổi nhỏ nhất. Người này chẳng những có thiên phú tu luyện nghịch thiên, tu luyện cũng tương đối khắc khổ. Bên trong những người như chúng ta, tương lai chỉ sợ cũng chỉ có lòng lão đại và Lạc Tiên Tử là có thể vượt qua được hắn. Sau khi Nhạc Vô Kỵ nói ra, thì ở bên cạnh hắn có một nam thanh niên mặc áo bào trắng cũng mở miệng nói. Mà người này thì ở trên bảng Thiên Kiêu xếp hạng thứ ba, gọi là Vân Phá Thiên. Vân Phá Thiên vừa mới nói ra lời này, thì có một tên nam tử mặc áo bào đen ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh. Hóa ra người này chính là Yến Cuồng Sinh, xếp hạng thứ tư trên bảng Bách Niên Thiên Kiều, vẫn luôn coi trọng về việc xếp hạng nhất. Nghe thấy Vân Phá Thiên và Nhạc Vũ Kỵ đánh giá cao đối thủ đối với tuyệt vô địch như thế, thì có chút không cam lòng. Trong mấy người này có một nữ tử duy nhất, lập tức phát ra một tiếng cười yêu kiều, cười ha hả mà nói. Nếu như các người nói thêm điều gì nữa, chỉ sợ Yến Sư Huynh đều là muốn quyết đấu một trận với tuyệt vô địch đây. Nữ tử này tên là Phong Hoa Vũ, đứng thứ sáu trên bảng Thiên Kiêu. Mê La Tình Hải mở ra lần này, Thiên Kiêu xếp hạng 10 vị trí đầu trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, tổng cộng có 7 người tới. Ngoài Long Thần đứng đầu bảng và người đứng thứ hai là Huyền Băng Ra, thì 5 người còn lại toàn bộ cũng đã ở nơi đây. Mấy người cười cười nói, căn bản không có coi xung đột giữa tuyệt vô địch và Diệp Trần ra gì. Dù sao thì xem như suy nghĩ của bọn hắn, tuyệt vô địch thế nhưng là tồn tại có cùng một cái đẳng cấp với bọn hắn. Còn về phần gọi là Diệp Trần kia, chẳng qua chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, một tên tiểu nhân vật không có chút danh tiếng nào, căn bản không đáng để bọn họ chú ý. Tuy nhiên bà nói đi nói lại cũng phải nói, đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ kia của tuyệt vô địch, Diệp Trần cũng hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Tuyệt vô địch này không hổ là thiên tài xếp hạng 10 vị trí đầu tiên trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu. Tu vi tuy rằng chẳng qua cũng chỉ mới là cảnh giới hóa thần trung kỳ mà thôi. Thế nhưng so với tu sĩ cảnh giới hóa thần trung kỳ bình thường thì cường đại hơn rất rất nhiều lần đấy. Thậm chí Diệp Trần không hoài nghi chút nào, giống như đặc sứ Vô Cực Tông trước đó có cảnh giới nửa bước phản hư, chỉ dẫn ngay cả một chiêu của tuyệt vô địch cũng không ngăn cản nổi. Diệp Trần có thể chắc chắn 100%, nếu như dưới tình huống không sử dụng bí thuật nghịch sinh bách chuyển và diệt thêm ma đao, hai cái lá bài tẩy lớn này, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của tuyệt vô địch. Thậm chí cho dù hắn sử dụng hết mọi át chủ bài, thì loại thiên kiêu tuyệt thế như tuyệt vô địch, chẳng lẽ cũng không có lá bài tẩy của mình sao? Bởi vậy cho dù là dưới tình huống hắn sử dụng hết mọi lá bài tẩy, ai thắng ai thua cũng rất khó mà đoán trước được. Nhưng mức độ đã tới thế này rồi, nên cuối cùng đối mặt vẫn phải đối mặt. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị liều chết chiến một trận với tuyệt vô địch, thì bỗng nhiên một giọng nói thâm trầm từ trên trời cao truyền đến. Khoan động thủ đã, hãy nghe ta nói một lời. Giọng nói vừa rơi xuống, một bóng người từ trên trời cao hạ xuống, vững vàng hạ xuống ở giữa Diệp Trần và tuyệt vô địch. Đây là một nam thanh niên có thân hình cao lớn, dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, rất cường nghị. Hai con người thầm thúy giống như biển, một thân trường bào màu lam nhạt, cho người ta một loại cảm giác đại khí trầm ổn, không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác tin phục. Nhưng người nọ xuất hiện, mấy tên thiền kiều trước đó vẫn luôn xếp bằng ở dự đài cao kia, cũng lập tức thì nhau đứng lên. Trên mặt thi nhau hiện ra vẻ cung kính, ngay cả bất cần đời như Nhạc Vô Kỵ cũng trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều. Đây chính là thiên kiều đứng đầu bảng, Long Thần đấy. Trong đám người, không biết ai hô to một tiếng, toàn bộ đài cao lập tức ngay rồi trào cả. Đối với thế hệ tuổi trẻ tu chân giới mà nói, đại danh Long Thần gần như không ai không biết, thậm chí đối với rất nhiều người mà nói thì hắn chính là thần tượng, là truyền kỳ. Hắn chưa đến 27 tuổi đã đưa thân vào 10 vị trí đầu tiên trên bảng thiên kiêu. Bây giờ cùng lắm khoảng 30 tuổi thì đã hùng dũng ngồi trên vị trí đầu bảng thiên kiêu hơn 10 năm. Ép những tên thiên kiêu khác lớn hơn so với hắn mấy chục tuổi không ngóc đầu lên được. Là trẻ tuổi nhất đứng đầu bảng thiên kiêu của tu chân giới mấy ngàn năm đến nay, không ai có thể làm được. Ngoài chuyện đó ra, bối cảnh thân thế của hắn cũng tương đối cường hãn, chính là hậu duệ của Long tộc thần bí, người mang thiên phú thần thông đáng sợ, quả thực mạnh kinh khủng. Nhìn thấy Long Thần đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, tuyệt vô địch lập tức nhướng mày, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng người trước mắt này, cho dù là hắn cũng không trêu chọc nổi, đành phải trước tiên thu hồi khí thế trên người, chắp tay thì lễ một cái rồi nói. Long lão đại, người làm cái gì thế? Người này tàn sát sư đệ của ta, nhiều lần vô lễ đối với ta,